Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265. Chương 265: Thích ứng hoàn cảnh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Trần Văn Tâm theo sự việc rốt cuộc ở trong trường học nhấc lên nước. Vạn phòng bạn học gái cửa đều có những thứ này tâm tư. Làm Trần Văn Tâm đem tin tức này nói cho Vạn Phong thời điểm, Vạn Phong khóc cười không được. Đây không phải là xả đàn sao? Cái này cầm trường học làm theo ban dùng, đây cũng không phải là chuyện tốt mà. Đây không phải là cho chủ nhiệm lớp Chu Tiểu Văn mang giày nhỏ sao? Mặc dù trường học không quản được học sinh sau khi tan học ngoài giờ học, nhưng lại có ảnh hưởng không tốt. Ta nói nữ những đồng bào, các người chớ theo đỏ con mắt được không? Trần Văn Tâm đó là trong nhà khó khăn, ba nàng không chuẩn bị để cho nàng đọc, chuẩn bị để cho nàng đến đội sản xuất làm việc. Ta tìm điểm việc để cho nàng được lợi hai chút tiền cho cha nàng để cho nàng thích hợp đọc tiếp. Nhà các người cũng không phải là không có gì ăn. Đi theo gào thét gì nha, giờ học ở giữa thời gian. Vạn Phong ngồi ở mình trên bàn học, bên người vây quanh một đám oanh oanh yến yến, làm được hắn giống như màu đỏ nương tử quân dạm đảng đại biểu tựa như được. Cho nên, chuyện này không được, các người cũng đặc biệt thêu liền ngươi để cho lão sư mặt đặt ở nơi nào cùng thả nghỉ đông thời. Điểm các người nếu như muốn làm tìm ta ghi danh, bây giờ cái này không phải. Tốt lắm, giải tán đi, bạn học gái mặc dù có chút bất mãn, nhưng là Vạn Phong cam kết nghỉ phép lúc cho việc các nàng liền. Những người này xoay mặt liền lại hân hoan cổ vũ. Chỉ có Từ Oanh ở trong tối từ đắc ý. Người này ngại quá lại đánh bậy đánh bạ để cho nàng không có bại lộ ra. Những người này tương lai cũng có thể là hãng may quần áo nồng cốt. Ở nghỉ đông thời gian cho các nàng điểm người làm để cho các nàng kiếm chút chút tiền. Ít nhất được lợi một bộ ăn Tết bộ đồ mới mặc sẽ để cho các nàng đối với trang phục nghề sinh ra nồng đậm hứng thú. Các nàng tốt nghiệp hoặc là không niệm ngày hôm đó tự nhiên làm theo thì biết nhớ tới hãng may quần áo. Ở lúc rỗi rãnh lại vô tình hay cố ý cho các nàng truyền bá điểm hãng may quần áo chỉ dùng vùng lân cận người, tư tưởng các nàng cũng sẽ không gả đến vùng khác đi. Như vậy thì cho đại đội tương uy giữ vững đầy đủ người phụ nữ cũng chỉ giữ nguyên đầy đủ nhân khí. Những cái kia chê tương uy nghèo không chịu gả tới cô nương mà đưa đến lưu manh cửa, nếu như còn bắn sạch côn liền chỉ có thể nói rõ chính ngươi quá phế. Lão tử nhưng mà cho các người lưu lại một đám tức phụ. Người tốn nữa không kéo được liền đừng oán trời trách người. Vạn Phong dặn dò Trần Văn Tâm Từ Oánh việc đều do nàng cùng nhau kết toán. Dù sao cũng đừng lộ ra. Buổi chiều sau khi tan học, Hứa Bân ở ngắn ngủi thuê ra mười mấy bản truyện tranh sau liền kết bạn. Và Vạn Phong và có hắn đại gia nhà quân tử đi Hoa Hậu đi. Bọn họ là cho bọn họ mẫu thân đi đóng việc thuận tiện lại dẫn việc. Đây là hắn gần đây mỗi ngày phải làm công tác. Hứa Bân mẫu thân mỗi ngày làm những kim này đầu tuyến não việc một ngày mới có thể có ước chừng 5-6 đồng tiền thu vào. Nhà hắn sinh hoạt bắt đầu xảy ra rõ rệt biến hóa. Ở hắn mẫu thân dưới sự dẫn động, hắn đại mụ vậy bắt đầu tiếp một ít việc làm. Ba người ở đầu đông phân xử tay, Hứa Bân và rất nhiều quân đi nhà Loan Phượng lấy việc. Vạn Phong hồi nhà nãy nãy ăn cơm tối. Lúc ăn cơm tối, Vạn Phong và Chư Bình thông báo một tiếng, nói cho hắn ngày mai đưa một người làm việc đã qua, để cho hắn cho an bài trung đẳng việc liền. Chư Bình miệng đầy đáp ứng. Xi măng miếng ngói tổ bây giờ cơ hồ là đầy gánh vác công tác. Mỗi ngày ra miếng ngói tính đều ở đây ngàn mảnh cỡ đó. Đang cần người. Cơm tối ăn xong cũng chỉ 6:30, Vạn Phong đúng hẹn đến đội Hoa Tiền Bộ đi đón người. Hắn đến thời điểm Chu Tiểu Văn đã mang Trương Nhàn và hắn đối tượng chờ ở nơi đó. Lão sư, ngươi không cần đi, ta mang bọn họ đi liền có thể. lúc trở lại ta cảm thấy bọn họ đi không ném. Nếu là ở nơi này có thể đi ném vậy cũng đừng hy vọng bọn họ còn có thể làm gì. Chu Tiểu Văn dặn dò, Trương Nhàn một tiếng đi trở về phủ. Trương Nhàn và hắn đối tượng đi theo Vạn Phong đi tây trong rãnh đi. Người đến mỗi một cái địa phương xa lạ đầu tiên phải đối mặt là gạt xanh vấn đề. Xưởng lò ngói Minh Văn quy định không cho phép đánh giặc. Bảo đảm không người trên mặt nổi khi dễ ngươi. Nhưng là vụng trộm có thể sẽ đang làm việc thời điểm có chút nhỏ thọt cục cục. Điều này ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Nhưng phải lúc nào cũng nhớ rõ sở nơi này không cho phép động thủ đánh giặc. Chính là đánh cũng không thể ở lúc làm việc đánh. Nếu quả thật có cái gì cần phải động thủ làm phán đoán có thể ở lúc rỗi rãnh hẹn địa điểm đi dài. Quyết như có cãi lại xưởng trưởng là sẽ thực hành trừ tiền công và đuổi xử phạt. Nghe rõ ràng, Phong cho Trương Nhàn rào đón. Xưởng lò ngói là thật không cho phép đánh giặc. Ban đầu định ra quy định chế độ thời điểm đây là trong đó vô cùng trọng yếu một cái. Trương Nhàn ồm một tiếng. Ta biết các người loại người này bình thường tình huống là trong mắt không xoa cát. Có một chút chỗ không đúng thì có thể lửa giận bốc ba trường. Ba câu không đúng đường liền sẽ tái máy tay chân. Loại này thói quen hoặc là nói tật xấu phải được đổi. Hoa hậu nơi này không phải dựa vào quả đấm đánh thiên hạ địa phương. Nơi này là xem ngươi làm việc có bán hay không lực địa phương. Ngươi nếu như ra sức tự nhiên có người nhìn tự nhiên sẽ có tương ứng đãi ngộ chờ ngươi. Năm nay chúng ta là tài cán. Có chút phúc lợi cái gì còn không có thực hiện. Sang năm sẽ có một ít phúc lợi đãi ngộ ra chiếc. Ngươi sẽ phát bây giờ chỗ này làm việc là đặc biệt có tiền đồ chuyện. Những lời này nói xong, ba người vậy liền đi tới tây trong rãnh. Trạm thứ nhất đương nhiên là đi nhà Loan Phượng. Vừa vào nhà Loan Phượng đầu tiên hấp dẫn Trương Nhàn và hắn đối tượng chính là du dương âm nhạc. Lưu Văn đang vậy Vạn Phong nghe một chút không hùng hậu tiếng hát ngay tức thì liền bắt làm tù binh. Trương Nhàn và hắn đối tượng lòng. Không nghĩ tới nơi này vẫn còn có đồ chơi này. Trương Nhàn bạn gái Hắc Thanh phát ra kinh ngạc vui. Mừng tiếng kêu, nhà Loan Phượng trong phòng 200 độ bóng đèn đem trong phòng theo được giống như ban ngày vậy. Có 5 người đang bận rộn công tác, một phái cảnh tượng náo nhiệt. Loan Phượng, ta cho ngươi đưa một học nghề tới. Đây là ta chủ nhiệm lớp Chu lão sư tiểu cữu tử đối tượng. Kêu Hắc Thanh. Vạn Phong không sót đem Trương Nhàn và hắn đối tượng tình huống. Giới thiệu một chút, làm biết rõ tình huống sau Loan Phượng sảng khoái đáp ứng. Nàng dĩ nhiên cần người, ước gì nhiều tới một ít. Nàng bây giờ vội vàng chiếu cố đầu không chiếu cố mông. Đường phố bên trong một mực than phiền hàng thiếu không đủ bán. Trận này ta đều đang bận rộn cát, ta may cơ hội trống không. Người trước hết học đạp may tiên cơ trước làm chút đơn giản việc. Cùng thuần thục cạn nữa phức tạp việc. Khi tất cả việc cũng có thể đơn độc làm liền ra đồ. Cái này chiếc máy may sau này thì thuộc về ngươi sử dụng. Hắc Thanh vô cùng cao hứng. Làm nàng chính mắt nhìn thấy nàng mặc quần đúng là nơi này sản xuất sau liền càng cao hứng hơn. Loan Phượng bắt đầu cho Hắc Thanh giới thiệu nơi này hoàn cảnh. Từ nhân viên đến thù lao tính toán các phương diện, người đối tượng sau này liền làm việc ở đây. Ban ngày thì 8 giờ buổi tối có làm hay không thuộc về tự nguyện. Dù sao đều là nhớ kiện liền thì có tiền không làm liền không có tiền. Nơi này là mỗi ngày giữ sổ sách cuối tháng mở tiền. Người cảm thấy hài lòng không? Trương Nhàn tâm trạng cũng có chút cao tăng, ta không nghĩ tới chỗ này hoàn cảnh sẽ tốt như vậy. Hài lòng vô cùng hài lòng, nơi này là phụ nữ thiên hạ liền không chúng ta chuyện gì. Ta mang ngươi đến xưởng lò ngói đi xem. Tối nay xưởng lò ngói nước bôi tổ đang đánh ca đêm. Bởi vì là lò gạch mở rộng, nước bôi sản xuất độ tiến triển có chút không đủ dùng. Vì vậy mấy ngày nay mỗi trời buổi tối nước bôi tổ đều phải đánh 3 tiếng tả hữu ca đêm.